Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới tài nguyên đi. Nghe nói như thế, Tam Vĩ Trời Hồ hơi kém quỳ tại địa phương. Chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu. Lâm Hiền lạnh giọng nói. Đi, ngươi có thể lăn. Hắn tay áo một lần, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Lâm Hiền tự nhiên biết, hắn là công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng biết đối phương không có khả năng cho. Hắn đều không thèm để ý. Hắn muốn chính là hung hăng đánh Vạn Yêu Thành mặt. Trước đó, Vạn Yêu Thánh Thành không phải cao cao tại thượng, không ai bì nổi sao, mà làm ngày 10 tôn nhỏ giọng, có 2 tôn là Vạn Yêu Thành, đối phương muốn giết hắn, hắn lần này còn không phải hung hăng đánh mặt của đối phương. Quả nhiên, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, thiên hạ xôn xao, 2 đại thánh thành cường giả đều chết tại trong tay đối phương. Chỉ có một cái Ba Triều Yêu Hồ chạy về, hơn nữa còn là nhận lầm, đáp ứng bồi thường về sau, mới thả một con đường, Lôi Thần Thành người, phổi đều tức điên, bọn hắn bên này đã tổn thất 3 cái cường giả. Vạn Yêu Thành bên kia, cũng là tức giận thổ huyết, bọn hắn lúc này liền tìm được Tam Vĩ Trời Hồ, hận không thể đem Tam Vĩ Trời Hồ cho giết, Tam Vĩ Trời Hồ tự nhiên là nhận tàn khốc trừng phạt. Bất quá Vạn Yêu Thành cũng chưa hết giận, bọn hắn phát thệ, nhất định phải đem tiểu tử kia cho chém thành muôn mảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái khác những cường giả kia thiên tài, càng là chấn kinh, cái này Lâm Vô Địch cũng quá cường thế đi. Hắn muốn làm gì, giết nhiều như vậy thánh thành cường giả, đương nhiên cũng có một số người hưng phấn, đó chính là Lâm Hiên tùy tùng. Lâm Hiên một đường chinh chiến, hắn phong cách hành sự cùng thiên phú của hắn, chiến lực, tự nhiên thắng được vô số người ngưỡng mộ, trong đó có không ít người, đem Lâm Hiên cũng làm thành thần tượng. Trước đó Lâm Hiên, nghe đồn chết tại Ác Ma Thành, để vô số người thở dài, hiện tại Lâm Hiên lại trở về, mà lại là cường thế trở về, tự nhiên khiến cái này người hưng phấn kích động, quá tốt, không hổ là Lâm Vô Địch. Ai còn dám xem thường Lâm Vô Địch, hạ chàng chính là chết. Lâm Vô Địch quét ngang thiên hạ, cho dù tại thánh thành thiên tài bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Lâm Hiên cử động, gây nên vô số người chú ý, trong đó có mấy cái người thần bí, cũng đều chú ý tới. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, hắn thế nào? Không được, hắn là thánh thành thiên tài, thủ tịch đệ tử, mà lại không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hay là, tìm tới trước đó có được ma khí người kia, nhưng là trước kia, trăng non nhất tộc người tìm tới hắn, nói hắn cưỡng ép công chúa. Chẳng lẽ hắn chính là chúng ta muốn tìm người kia? Không phải đâu, chuyện này vô cùng trọng yếu, nhất định muốn biết rõ ràng, nếu quả thật chính là hắn, quản hắn là cái gì thủ tịch đệ tử, chúng ta nhất định cũng muốn động thủ, kế hoạch của chúng ta, ai cũng không có thể ngăn cản. Những người này bắt đầu dò xét, mà một bên khác, tại một tòa phủ đệ bên trong, vô tận trong cung điện, một người trẻ tuổi đứng chắp tay, hắn mi tâm, đồng dạng có một vầng loan nguyệt, giờ phút này, hắn đưa lưng về phía mọi người, ở trong đại điện mặt, còn quỳ mấy thân ảnh. Trong đó có một người nói, tên kia vậy mà thành công, đào thoát đuổi bắt, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước, đưa lưng về phía thân ảnh tên nam tử kia, thản nhiên nói, không sao, tiếp tục hành động, phái người truy sát, tuyệt đối không thể đủ để nữ người còn sống trở về. Đương nhiên, hiện ở gia tộc không phải hoài nghi cái kia Lâm Vô Địch sao? Kia liền nghĩ biện pháp, lại hướng về thân thể hắn dội điểm nước bẩn, để gia tộc triệt để hoài nghi hắn. Cứ như vậy, chúng ta oan ức, để hắn cõng là được. Tháng này thế giới, bởi vì dựa vào thiên mệnh tinh, cho nên cũng nhiễm một tia khí tức thần bí, mà lại muốn không vài vạn năm đến, đã từng có không chỉ một thiên kiêu cường giả, giáng lâm đến nơi này, ở đây lại qua một đoạn thời gian, cho nên thế giới này lịch sử di tích, vô cùng nhiều, mà lại có một ít là cổ đại tiên hiền cường giả nói. Lưu lại, ẩn chứa khí tức thần bí, Lâm Hiên hiện tại liền du lãm Đại Sơn Đại Hà, bắt đầu quan sát những này cổ đại cường giả, chỗ lưu lại di tích, hắn từng tại một tòa núi lớn bên trong, phát hiện một cái dấu chân kia phía trên mang lực lượng. Thật đáng sợ, ẩn chứa 3 vạn năm mà bất diệt, để hắn động dung, sau đó, hắn lại trên một ngọn núi, nhìn thấy một vết nứt, kia là một đạo vết kiếm, rất hiển nhiên cũng là 5 vạn năm trước, một cái kiếm khách lưu lại, không biết, năm đó những cường giả kia, cuối cùng đều thế nào, chẳng lẽ đều tiến vào luân hồi sao? Lâm Hiên thở dài, con đường này thật là quá gian nan, mặc cho ngươi tinh mới tuyệt diễm, thế nhưng là cuối cùng có thể thành vi đại đế, ít càng thêm ít, đột nhiên, Lâm Hiên lông mày khẽ động, có đánh nhau. Ánh mắt của hắn xuyên việt rồi, thiên địa hồng hoàng, nhìn về phía phương xa, rất nhanh hắn liền sửng sốt, thế nào lại là nàng? Lâm Hiên quá kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, có một nữ tử đang bị truy sát, mà người kia hắn nhận biết, thậm chí còn cùng hắn có một tia quan hệ, trăng non nhất tộc công chúa, đối phương quả nhiên mất tích, mà lại bị đuổi giết, là ai, cũng dám truy trăng non nhất tộc công chúa. Lâm Hiên nhíu mày, trước đó hắn liền bị Tân Nguyệt tộc hoài nghi tới, hiện tại hắn cảm thấy có thể xuất thủ cứu cái này công chúa. Cứ như vậy, hắn hiểm nghi liền tẩy thoát, nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị khởi hành, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, đối phương vậy mà, cũng hướng phía hắn cái phương hướng này, trốn tới, chuyện gì xảy ra, là trùng hợp sao, hay là nói là người an bài. Lâm Hiên không có mơ tưởng, bởi vì Cao Nguyệt tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến phụ cận, là ngươi. Cao Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lộ ra một vòng chấn kinh, ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, phía sau trúng một tiễn, trực tiếp phá vỡ nàng phòng ngự, máu tươi của nàng lưu chảy ra ngoài, máu đỏ tươi nhuộm đỏ thân thể mềm mại của nàng. Cao Nguyệt hơi kém từ trên bầu trời ngã xuống, thật đáng sợ sát thủ. Lâm Hiên chấn kinh, Cao Nguyệt thực lực hắn nhưng là biết đến, hắn đã từng cùng đối phương đại chiến, đều bắt không được đối phương, nhưng là bây giờ, những sát thủ này lại có thể làm bị thương Cao Nguyệt, không thể không nói, thật làm cho người chấn kinh. Đây là nơi nào sát thủ? Thật đúng là có duyên a, đã gặp, vậy ta liền không thể không ra tay. Lâm Hiên vung tay lên, đáng sợ kiếm khí vọt tới, đem Cao Nguyệt bên người mấy tên sát thủ so lui, đồng thời hắn gào thét, hướng phía trước phóng đi. Cao Nguyệt thần kinh 10 phần quái dị, nói thật, nàng đối Lâm Huyên cũng không có cảm tình gì, bởi vì đối phương chiếm nàng 2 lần tiện nghi, nhưng là bây giờ, đối phương có thể cứu nàng, để nàng không cảm kích không được, loại cảm giác này, để nàng 10 phần làm khó. Rất nhanh, nàng liền thu hồi ý nghĩ thế này, nàng biết hiện tại không dung suy nghĩ nhiều, nhất định phải nhanh lên đem những người này đánh bại, bằng không, liền nguy hiểm. Chương 3799, sát thần lĩnh vực, giết, nàng ngừng lại, huyết dịch, trên thân pháp tác bạo, phát phía sau một vầng loan nguyệt, xoay tròn, đáng sợ khí tức phảng phất thiên đao, hướng phía sau chém qua, đem một người đánh bay, người kia nháy mắt bị chém thành 2 khúc, thế nhưng là huyết vụ, nhưng trong nháy mắt biến mất tại thiên địa bên trong. Lâm Hiên bên này cũng xuất thủ, dị thường cường thế, một quyền đem 2 tên sát thủ đánh nổ, kia 2 tên sát thủ bị thương nặng cũng không chết, đồng dạng huyết dịch biến mất. Sau đó, Lâm Hiên phía sau có 2 người đánh tới, dưới chân hắn, cũng có một người đánh tới, 3 người, thành tuyệt sát chi thế, đáng sợ sát phạt chi lực, bao phủ hắn, để hắn lạnh cả người, đáng chết, những sát thủ này sát khí, rất quen thuộc. Lâm Hiên nhíu mày, đã từng hắn tại chân linh thế giới thời điểm, liền bị người đuổi giết qua, lúc ấy liền có một nhóm sát thủ, vô cùng đáng sợ, tỉ như, địa ngục, thiên đường, trong nhân thế, đều là truyền thừa thật nhiều vạn năm tổ chức sát thủ. Thậm chí nghe đồn, những cái nào tổ chức sát thủ, xuất hiện qua nhân vật kinh thiên động địa, ngay cả thánh nhân cũng có thể chém giết. Bây giờ tại nhìn thấy những này thần bí sát thủ, Lâm Hiên có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Một sát thủ, cầm một cây quạt, nhẹ nhàng quét qua, quét xuống một mảnh pháp tắc, hình thành sát thần lĩnh vực, khiến cho Lâm Hiên hòa, Cao Nguyệt thân thể 2 người chấn động, nhanh phá vây, 2 người gầm thét, cái này lĩnh vực thực tế là thật đáng sợ, cho dù Lâm Hiên thể phách, cũng là không ngừng nhận xung kích. Cao Nguyệt bên kia càng là thi triển huyết mạch tiến hành ngăn cản. Nói thật, Cao Nguyệt hiện tại đã rất suy yếu, dù sao nàng đã bị đuổi giết thật nhiều ngày, nếu như không phải nàng thực lực cường đại, huyết mạch khủng bố, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị giết. Hiện tại mặc dù không có việc gì, nhưng là tình huống cũng vô cùng hỏng bét. Lâm Hiên đường nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, như là cây gậy, oanh lên, một kích, đem những này giết chi pháp tắc đánh bay. Sau đó hắn mang theo Cao Nguyệt vọt ra, ong ong ong, ngay lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một nữ tử mang mạng che mặt. Dị thường mông lung quỷ dị, trong tay nàng xuất hiện một thanh cổ cầm, nhẹ nhàng đàn tấu, sóng âm, càn quét thiên địa, hư không xuất hiện vô số lớn vết rách, muốn đem 2 người thôn phệ, nhanh tản ra. Lâm Hiên quát khẽ, hắn cùng Cao Nguyệt, nhào nhào một trái một phải phương hướng liền xông ra ngoài. Tại giữa bọn hắn xuất hiện một đạo 10 phần đáng sợ vết nứt không gian. Sâu không thấy đáy, Lâm Hiên bên này, đụng phải vô số âm thanh đợt công kích, hắn thân thể va chạm, thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chóng né tránh, đồng thời trong mắt của hắn phát ra kim sắc quang nhận, đem những này âm thanh đợt công kích toàn bộ chém vỡ. Ong ong ong, nữ tử thần bí tay cầm ma đàn, giết tới, chung quanh có 4 tên sát thủ phối hợp, một bên khác, tay cầm cây quạt tên nam tử kia, thì là thẳng hướng Cao Nguyệt, bên người đồng dạng có 3 cái giết thánh phối hợp, đây quả thực là tuyệt sát. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới cứu người, ngược lại đem mình sa vào đến nguy cấp như vậy tình trạng. Hắn lạnh hừ một tiếng, đã dạng này, vậy liền không nương tay, đại phá diệt chi mâu múa, từng đạo màu đen ma khí tung hoành cửu thiên, hóa thành hắc long, không ngừng múa, mà một bên khác, kia nữ tử thần bí, thì là không ngừng đánh đàn, từng đạo sóng âm, xuyên kim liệt thạch, phảng phất tuyệt thế tiên kiếm, cùng trên bầu trời hắc long va chạm, cả hai tại bên trên bầu trời giao phong, cả phiến thiên địa hóa thành hỗn độn, sức mạnh đáng sợ xé nát hết thảy. 4 cái sát thủ ở bên cạnh phối hợp công kích, có 2 đạo công kích đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh lui. Bất quá, Lâm Hiên trên thân thể phách, gì nó cường hãn, cái này 2 đạo công kích cũng không có đâm xuyên, ngược lại Lâm Hiên một cước, đem trong đó một tên sát thủ đá bể, một người khác cũng là bị cỗ lực lượng này tác động đến, đến bay ra ngoài, đại chiến 10 phần kịch liệt. Một bên khác, Cao Nguyệt cũng giống như thế, người nữ nhân này, lúc này còn trang thanh cao gì, tranh thủ thời gian cầu cứu, Lâm Hiên thúc giục. Một bên khác, Cao Nguyệt cũng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ băng lãnh. Ta đã sớm thử qua, bọn hắn đã sớm bố trí trận pháp ngăn cách ta cầu cứu. Hắn mau tức điên, loại chuyện này nàng còn dùng người khác giáo sao? Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, trận pháp sao? Trong mắt của hắn kim sắc quang mang bộc phát, phát hiện thiên địa chung quanh có một tầng 10 phần mỏng mây mù đang tung bay, quả nhiên là một cái trận pháp, vậy mà đem hắn cũng cho bao phủ đi vào, đây là đã tính toán kỹ sao? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, thương gia như rồng, đại long kiếm hồn vận chuyển, một kích này trực tiếp đem cái kia trận pháp xé mở một lỗ lớn. Cao Nguyệt chờ đến cơ hội, đem huyết mạch của nàng chi lực kích phát, giữa thiên địa một vầng loan nguyệt tại xoay tròn, phát ra khí tức kinh khủng, giờ khắc này hơn phần nửa thế giới đều nhìn thấy, công chúa, tân nguyệt tộc người càng là như vậy, nhanh đi, những người này nhanh chóng xuất kích, hai cái nhỏ phệ thiên liệt địa, tốc độ đã đạt đến cực hạn, một nháy mắt bọn hắn liền tới đến phụ cận, thiên địa vỡ vụn, mà trên bầu trời những sát thủ kia, cũng là dừng lại công kích, lấy kia nữ tử thần bí hòa, tay cầm quạt xếp nam tử cầm đầu, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn đi, lưu lại cho ta, hai cái tiểu thánh giận, đánh ra đáng sợ công kích, một cái bàn tay to, đem những người này bao phủ. Kia nữ tử thần bí phát ma đàn, xuyên thủng hư không, một cái khác thần bí nam tử, thì là biến mất tại giữa thiên địa, còn lại mấy người, đều thổ huyết bay rớt ra ngoài, bất quá đại bộ phận đều trốn, chỉ có hai người, bị đánh thành trọng thương, từ trên bầu trời rớt xuống, đáng chết, truy, một cái khác tiểu thánh, cấp tốc truy kích, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sắc mặt âm trầm đi trở về, biến mất, đối phương những này thân pháp quá quỷ dị, hắn đều theo không kịp, cái này, rốt cuộc là ai, bất quá còn tốt. Còn có hai người, bọn hắn nhất định phải nghiêm hình khảo vấn, tân nguyệt tộc những cái kia đại bộ đội cũng là lao đến. Đem bốn tuần xong bao vây hết, công chúa, ngươi không có việc gì đem. Bọn hắn vọt tới, một mặt lo lắng, bất quá lúc này, cũng có người thét lên. Đáng chết tiểu tử, là ngươi, quả nhiên là ngươi, chính là ngươi cưỡng ép công chúa của chúng ta. Bọn hắn chỉ vào Lâm Hiên, thét lên, hai cái tiểu thánh xoay đầu lại, trong mắt đồng dạng bộc phát ra lạnh thấu xương sát cơ. Lâm công tử, chúng ta trước đó nói qua. Nếu như chuyện này cùng ngươi không có đóng, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng là nếu như cùng ngươi có quan hệ, cho dù ngươi là thủ tịch đệ tử, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ khắc này, hai cái tiểu thánh phảng phất hóa thành giết thần đồng dạng, đáng sợ sát khí bắn vọt cửu thiên. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đây là, Cao Nguyệt thì là nói, tất cả dừng tay, Lâm công tử vừa rồi đã cứu ta, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta hiện tại đã bị giết, nói không chừng hắn là tại diễn một tuồng kịch đâu. Cũng có trưởng lão thần sắc bất thiện, Cao Nguyệt lại là lắc đầu, không thể nào là hắn, hắn nếu muốn giết ta, lần thứ nhất cướp thời điểm ra đi liền động thủ, lúc kia không có người biết thân phận của hắn, hắn vì cái gì lúc trước muốn thả ta, làm gì vẽ vời thêm chuyện, mà lại, lúc trước hắn thả ta về sau, ta đã trở lại ẩn mật địa phương, nơi này chỉ có gia tộc người biết, ta hoài nghi, có nội ứng, cái gì, nghe nói như thế, chúng biến sắc, có nội ứng, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chương 3800, Lôi đạo thiên tài. Trong gia tộc có người muốn diệt trừ công chúa sao? Đáng chết chính là ai? Cao Nguyệt không nói gì thêm, nàng từ dài lão trong tay tiếp nhận một chút đan dược, nuốt vào, sau đó hướng phía trước đi tới, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, ta thiếu ngươi một cái ân tình, bất quá chuyện lúc trước, ta cũng không tha thứ ngươi, cho nên lần sau gặp mặt, ta vẫn còn muốn xuất thủ đến, tùy ngươi. Lâm Hiên nhún nhún vai, cái này thật đúng là cái quật cường nữ nhân, hai cái tiểu thánh cũng là đi tới, trước đó chúng ta quá mức vội vàng. Hiểu lầm công tử, mong rằng công tử không nên trách tội, hai người mặc dù là tiểu thánh, thân phận tôn quý, thế nhưng là giờ phút này hay là xin lỗi. Lâm Hiên phất phất tay, được rồi, biết các ngươi tâm tình vội vàng, ta liền không so đo với các ngươi, bất quá, chuyện lần này, thế nhưng là triệt để nói rõ, nếu như về sau, các ngươi trăng non nhất tộc, còn ra tay với ta, kia, ta có thể sẽ hạ sát thủ. Nói xong, Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía trên đất hai bóng người. Hắn nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Tân Nguyệt tộc cường giả cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại đổi sắc mặt, không tốt, đáng chết, có người tiến lên, đánh ra đáng sợ sinh mệnh khí tức, thậm chí có người muốn cầm đạn dược, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn đều dừng lại. Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm nhận được linh hồn hai người khí tức đã biến mất, trên thân sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn, báo cáo trưởng lão, bọn hắn uống thuốc độc, đã không có sinh cơ, không cứu sống. Trăng non nhất tộc một võ giả đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, hai cái trưởng lão cũng là sắc mặt âm lãnh, liền ngay cả Cao Nguyệt đồng dạng nhíu mày, đám người này rất đáng sợ, tuyệt đối là đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, Đi, dò xét thứ hai tinh giới đỉnh tiêm tổ chức sát thủ. Gần nhất có ai tiếp về chúng ta Tân Nguyệt tộc nhiệm vụ? Nhất định phải điều tra ra, là, thủ hạ người, nhanh đi hành động, Lâm Hiên cũng rời đi, trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái kia cái tổ chức sát thủ. Hắn đối này cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá nghĩ đến lấy trăng non nhất tộc, tại thứ hai tinh giới thế lực, hẳn là có thể tra rõ ràng, những này cũng không phải là hắn quản. Hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm cổ đại thánh hiền di tích, đến cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà cùng lúc đó, bốn khỏa mặt trăng càng ngày càng náo nhiệt, vô số cao thủ tràn vào. Mọi người nghị luận, nhau nhau đàm luận đến cùng phương nào trời mới có thể trổ hết tài năng. Ở trong đó, có một ít người vô cùng lóa mắt, thậm chí còn có một số truyền thuyết để người kích động. Nghe nói không, Lý Thánh Vương nữ nhi cũng muốn đến. Không phải đâu, ngươi nói là Lý Hồng Tụ sao? Đây chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi a. Nhỏ giọng một chút, không muốn cùng, người ta thân phận gì? Ngươi có thể ở sau lưng nghị luận sao? Nghe nói Lôi Thần Thành, trước đó chết ba cái cao thủ, vô cùng phẫn nộ, lần này phái tới một nhóm đỉnh tiêm thiên tài. Thậm chí trong truyền thuyết Lôi Thần Thành, cái kia đỉnh tiêm lôi đạo thiên tài, lần này cũng tới, không phải đâu, hắn mới ra, ai còn có thể là đối thủ, đoán chừng cái kia Lâm Vô Địch, cũng đánh bất quá đối phương, kia là khẳng định, Lâm Vô Địch tại mạnh, nhưng là cùng cái kia lôi đạo thiên tài so sánh, lộ ra cũng quá kém, nghe nói không, trăng non nhất tộc công chúa, quả nhiên bị người truy sát, bất quá hữu kinh vô hiểm bị cứu lại, lần này, nàng nếu là tổn thương khôi phục, tuyệt đối cũng là một cái phi thường đáng sợ thiên chi kiều nữ. Nghe đồn, đến từ quỷ minh chi địa quỷ nữ, cũng tới, từng cái thiên tài cường giả danh tự, tại trong miệng mọi người lưu truyền, rất hiển nhiên, đây đều là cực kỳ chói mắt tồn tại, đương nhiên còn có một số thánh thành truyền thuyết, cũng tại lưu truyền, nghe nói không, không động đạo nhân như có lẽ đã nhanh đến cực hạn, đoán chừng tiếp xuống liền sẽ bị thần nguyên băng phong, triệt để thành làm nội tình, không phải đâu, ta nghe nói hắn tựa hồ không muốn trở thành nội tình, muốn dùng sau cùng thời gian đến nuôi dưỡng một vị truyền nhân, muốn thật là như thế này. Đoán chừng sẽ có một cái phi thường đáng sợ cường giả sinh ra. Không biết ai, có thể có được không động đạo nhân truyền thừa. Không cần nghĩ, khẳng định là trống trơn cửa người. Mọi người, ao ước vô cùng, qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên từ bên ngoài Đại Sơn Đại Hà trở về, tiến vào thành thị, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe điều chỉnh, chuẩn bị tiếp xuống tiến vào Thiên Mệnh Tinh. Trong thành lớn có một ngôi lầu vô cùng cao, có hơn 9.000 tầng, trở thành chỉ lên trời lâu, là vô số thánh nhân cường giả, tụ tập địa phương, Lâm Hiên tiến vào chỉ lên trời lâu. Hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền gây nên người khác kinh hô, mau nhìn, là Lâm Vô Địch, hắn chính là Lâm Vô Địch a, thật trẻ tuổi nha, mọi người kinh hô nghị luận, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, tìm một chỗ ngồi xuống, nghe được mọi người chung quanh đàm luận, hắn nghe tới Lý Hồng Tụ danh tự, híp mắt lại, cô nàng này nhi thân phận quả nhiên không tầm thường a. Khó trách lợi hại như vậy, nghĩ trước khi đến, cùng hắn so tài thời điểm, cũng không có thi triển toàn lực, không biết thánh nhân vương con cái, huyết mạch cường đại đến mức nào. Chung quanh những người kia cũng là nghị luận, cái này Lâm Vô Địch, xem ra phi thường trẻ tuổi tiềm lực vô hạn nha, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đúng nha, không biết hắn tại Thiên Mệnh Tinh bên trong, có thể có được như thế nào thiên mệnh, hừ, cái gì Lâm Vô Địch, hắn tính là gì, đúng lúc này có người hừ lạnh, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ai dám ở thời điểm này khiêu khích Lâm Vô Địch, Lâm Hiên cũng phiết một chút, sau đó khẽ lắc đầu, không đang chăm chú, một chút con kiến nhỏ, không đáng hắn chú ý, bất quá hắn một chút tùy tùng. Lại nhịn không được, nguyên lai, là Lôi Thần Thành người, hừ, các ngươi có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy, chính là, các ngươi thiên tài, trước đó còn bị Lâm Vô Địch thoải mái mà chém xuống, mau về nhà đi thôi, không phải Lâm Vô Địch động thủ các ngươi tất cả đều phải chết, ngươi muốn chết, Lôi Thần Thành người bên kia, gầm thét, đột nhiên đứng lên, trên thân lôi điện, không gì sánh kịp, dọa đến mọi người nhảy một cái, có người bất mãn, trang cái gì, đối với chúng ta xuất thủ có gì tài ba, đối Lâm Vô Địch xuất thủ nha, chính là, đoán chừng các ngươi ngay cả đối mặt Lâm Vô Địch dũng khí đều không có, Lôi Thần Thành những người này đều sắp tức giận thổ huyết, bọn hắn là thánh thành thiên tài, ngày bình thường cao cao tại thượng, chưa từng bị người khinh bỉ qua, bất quá đối phương nói những này cũng đều là sự thật, bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Cái gì Lâm Vô Địch, đừng phách lối, chúng ta thừa nhận ngươi đánh bại Lôi Sông, nhưng là Lôi Sông chỉ là chúng ta thánh thành một cái hạch tâm đệ tử mà thôi, cũng không phải là đứng đầu nhất, lần này chúng ta có không ít so Lôi Sông càng thêm cường đại hạch tâm thiên tài mà đến. Mà lại, còn có một cái thủ tịch đệ tử, lôi đạo thiên tài, chờ chúng ta lôi đạo trời mới xuất thế, một ít người, liền muốn thụ chết rồi. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, Lôi Thần Thành thật muốn phái số lớn cường giả sao, hơn nữa còn có thủ tịch đệ tử xuất hiện. Quá khó lường, có người nhíu mày, lôi đạo thiên tài, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người kia? Truyền thuyết, 200 năm trước, Lôi Thần Thành bên trong thu một người, là nương theo thiên lôi mà thành. Mười phần đáng sợ, ngươi nói là Lôi Chấn, hắn nhưng là trong truyền thuyết lôi linh chi thể, vô cùng khủng bố, chẳng lẽ hắn hiện tại thật muốn xuất hiện sao? Chương 3801, chín đầu lân, mọi người kinh hô, rất hiển nhiên, đối với Lôi Thần Thành cái này ẩn tàng thiên tài, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Lâm Hiền nghe xong, đồng dạng híp mắt lại, lôi linh chi thể, nương theo thiên lôi mà sinh, thật đúng là đủ kỳ lạ nha, không cần nghĩ, nhất định là một loại siêu cường thể chất, bất quá thì tính sao? Lâm Hiền trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang, siêu cường chi thể, hắn cũng có, mà lại những năm này, hắn thấy qua siêu cường thể phách nhiều biết bao nhiêu, nhưng là cuối cùng có thể một đường trưởng thành xuống tới, lại ít càng thêm ít, trời sinh điều kiện tốt, là rất trọng yếu, thế nhưng là hậu thiên cố gắng cùng cơ duyên, càng quan trọng, hắn tin tưởng, hắn có thể phá diệt hết thảy, cho nên, Lâm Hiền quay đầu tiếp cận Lôi Thần Thành người, các ngươi có lôi đạo thiên tài muốn xuất hiện sao? Rất tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Không phải các ngươi đám phế vật này, thật đúng là để ta không làm sao có hứng nổi. Nói xong, hắn lần nữa xoay đầu lại, một mình uống rượu, Lôi Thần Thành người đều điên. Đối phương vậy mà, đem bọn hắn nói thành rác rưởi, quả thực không thể chịu đựng được. Có người nhấc lên đao kiếm, liền nghĩ liều mạng, bất quá, lại bị người ngăn lại. Sư đệ, làm gì chấp nhặt với hắn? Chính là, chúng ta lôi linh chi thể, rất nhanh sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chính là hắn tử kỳ, những người này một lần nữa tọa hạ, cười lạnh liên tục. Xung quanh những người kia thì là chấn kinh, không hổ là Lâm vô địch, quá cường thế, hoàn toàn không có đem Lôi Thần Thành để vào mắt a. Phụ cận người càng ngày càng nhiều, lúc này có người nói nhiều như vậy, tựa hồ Vạn Yêu Thành không có ra cái gì thiên tài đứng đầu. Bạch Nhãn Yêu Thánh mặc dù cũng lợi hại, thế nhưng là cùng những này đỉnh tiêm người so sánh, tựa hồ còn chưa đáng kể. Xác thực, mọi người nhao nhao gật đầu. Bạch Nhãn Yêu Thánh có được trên trăm loại đồng thuật, có thể nói đáng sợ dị thường, thực lực so với Lôi Sông còn cường đại hơn, mà bây giờ, xuất hiện người, càng thêm khủng bố, tỉ như lôi linh chi thể, thánh nhân vương nữ nhi, tân nguyệt tộc công chúa, cái này thiên phú huyết mạch đều quá mạnh, cho dù Bạch Nhãn Yêu Thánh trên trăm loại đồng thuật, chỉ sợ cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, các ngươi một đám rác rưởi, hiểu cái gì, cũng dám xem thường ta Vạn Yêu Thành. Đúng lúc này, nơi xa trong phòng chung, một bóng người đi ra, đây là một cái song đầu sư tử, mười phần uy vũ bất phàm, hắn vừa xuất hiện, liền thi triển sư hống công, khiến cho mọi người kém chút vỡ ra, đáng chết, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Những người kia đều giận, kia song đầu sư tử cười lạnh, các ngươi bọn này vô tri, dám ở sau lưng nghị luận ta Vạn Yêu Thành, thật là muốn chết, làm sao, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngay lúc này, cả người bên trên lóe ra quang mang nam tử, đi ra, trong tay hắn đong đưa quạt xếp, một bộ đại gia tộc thiếu gia bộ dáng, trên người hắn ngọc bội hình thành đáng sợ quang mang, đem hắn bao phủ, ngăn trở âm thanh đợt công kích, sau đó hắn nói, chẳng lẽ các ngươi Vạn Yêu Thành thủ tịch đệ tử tới rồi sao? Hay là có cái gì đáng sợ trời mới xuất thế? Nói ra để chúng ta nghe một chút. Bằng không, chúng ta thật sẽ cho rằng, các ngươi Vạn Yêu Thành xuống dốc nữa nha. Vị công tử này, ngươi nói có đúng hay không? Hắn đi tới Lâm Hiên đối diện, ngồi xuống, người kia là ai nha? Cũng dám tại Lâm vô địch đối diện. Không biết, nhìn hắn khí phái, nhất định có lai lịch lớn. Đúng nha, hiện tại bốn khỏa trên mặt trăng đến gia tộc cường giả. Thật nhiều lắm, nói không chừng đây chính là trong đó cái nào đó đỉnh tiêm thế lực thiên tài. Lâm Hiền cũng là nhìn đối phương một chút, lộ ra một vòng nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra đối phương, bất quá xem ra, đối phương hẳn là muốn cùng hắn kết giao a, cho nên hắn khẽ gật đầu, người đây là đang khiêu khích chúng ta Vạn Yêu Thành sao? Kia song đầu sư tử giận, mà lại từ trong phòng chung lại đi tới mấy thân ảnh, đều là cường đại yêu thánh, hắn nhóm khí tức trên thân, dị thường khủng bố, quạt xếp thanh niên lại không thèm để ý chút nào, hắn cảm thán nói, phong thủy luân chuyển, nói không chừng một ít thánh thành, thật muốn xuống dốc, nói bậy nói bạ. Vốn là muốn để chúng ta thủ tịch đệ tử bí mật đến đây, chờ thời khắc mấu chốt cho các ngươi một cái rung động, hiện tại liền sớm tiết lộ cho các ngươi đi, các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn nghe ai nói chúng ta Vạn Yêu Thành trầm mặc rơi rồi, lần này chúng ta xuất hiện một vị mới thủ tịch đệ tử, hắn là chín đầu lân, các ngươi liền đợi đến run rẩy đi. Vạn Yêu Thành những người này cười lạnh liên tục, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, đối phương cũng giết chết bọn hắn rất nhiều cường giả, bọn hắn hiện tại hận không thể chơi chết đối phương. Chín đầu lân, đó là cái gì? Không ít người nghi hoặc, nhưng mà cũng có một chút lão giả kinh hô, đột nhiên đứng lên, thân thể đều run rẩy, chẳng lẽ là kỳ lân tộc cường giả cùng chín đầu thiên xà nhất tộc cường giả sở sinh hậu đại? Ra ra, hắn rất lợi hại phải không? Có người tuổi trẻ hỏi. Kia người của lão giả đều run rẩy lên, nào chỉ là lợi hại, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Kỳ lân nhất tộc chính là thái cổ trong vạn tộc đế tộc, huyết mạch cường đại cỡ nào? Ta nghĩ không dùng ta nói, các ngươi liền biết. Mọi người gật gật đầu, xác thực. Lão giả kia nói tiếp, chín đầu thiên xà mặc dù không có ra qua đại đế, nhưng cũng là mười phần đáng sợ một chủng tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, đây chính là giữa thiên địa mười phần hung tàn đến yêu thú một trong. uy lực của nó so một chút thái cổ vương tộc còn cường đại hơn, mà lại càng khủng bố hơn chính là, hắn có được 9 khỏa đầu lâu, cho nên hắn có được 9 đầu mệnh, cái này 9 đầu lân, là cả hai sở sinh, đã có được kỳ lân tộc huyết mạch, lại có 9 đầu thiên xà 9 đầu mệnh, dạng này người, sẽ nghịch thiên tới cực điểm, lợi hại như vậy, chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Siêu cường huyết mạch còn có được 9 đầu mệnh, đây quả thực là bất tử thân, bọn hắn nhìn qua Vạn Yêu Thành, trên mặt hoảng sợ, trước đó bọn hắn còn trào phúng Vạn Yêu Thành xuống dốc. Nơi nào muốn lấy được, Vạn Yêu Thành, vậy mà chuẩn bị như thế một cái vũ khí bí mật. Nếu như đối phương hôm nay không nói, bọn hắn thật đúng là không biết đâu. Vạn Yêu Thành người cười lạnh, coi như có chút kiến thức. Thế nào, biết đạo chúng ta thiên tài lợi hại đi. Ngược lại thời điểm, cái gì thiên tài yêu nghiệt, hết thảy đều phải đi chết. Mọi người quá rung động, một chút tùy tùng cũng là trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Lâm Vô Địch mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối thủ của hắn càng mạnh, trước có lôi linh chi thể lôi chấn. Hiện tại lại xuất hiện như thế nghịch thiên 9 đầu lân. Lâm Vô Địch, thật có thể chống lại được sao, mà lại còn không biết, có cái gì càng thêm đáng sợ tồn tại. Chờ đợi đây, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, còn thật là khiến người ta rung động a. Xem ra những này thánh thành, so hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vốn cho là, hướng lôi sông, bạch nhãn yêu thánh dạng này, tại thánh thành thiên tài bên trong, cũng là cực kỳ đỉnh tiêm. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải, đoán chừng, cũng chính là trung đẳng đi lên. Thậm chí ngay cả đỉnh tiêm hàng ngũ đều không đi vào. Giống 9 đầu lân, lôi linh chi thể dạng này, chỉ sợ mới là đỉnh tiêm thiên tài, mà lại, đây là thế hệ này, những này thánh thành truyền thừa đều vượt qua vạn năm, không biết tích lũy bao nhiêu đời, có bao nhiêu đáng sợ cường giả, xem ra tương lai con đường, rất gian nan, bất quá, Lâm Hiên tốt không thèm để ý, lại gian nan hắn cũng muốn đi, hắn sẽ dùng kiếm trong tay bổ ra một con đường máu. Mọi người ở đây chấn kinh nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Cái này 9 đầu lân mặc dù cường đại nghịch thiên, nhưng có phải thế không thể chiến thắng, ta liền biết một cái biện pháp có thể khắc chế 9 đầu lân. Chương 3802, đột nhiên xuất hiện tuyệt sát. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người điên, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, đây là ai nha, lại tại khẩu xuất cuồng ngôn, liền ngay cả Vạn Yêu Thành người, cũng là trầm mặt xuống, khắc chế bọn hắn thiên tài, nói đùa cái gì, ta xem là ai, như thế không biết sống chết. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, nói chuyện vậy mà là ngồi tại Lâm Hiên đối diện người thanh niên kia. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là sửng sốt, đối mới biết khắc chế chi pháp, cái này rốt cuộc là ai? Thanh niên kia lung lay quạt xếp, nhàn nhạt cười nói, Lâm huynh đệ, chúng ta mới quen đã thân, hôm nay ta liền đem cái này phương pháp phá giải nói cho ngươi. Nói, hắn hướng phía trước đưa đầu, tựa hồ muốn nói nhỏ, những người khác cũng đều duỗi cổ, đồng dạng muốn nghe, có cái dạng gì kỳ diệu chi pháp, có thể khắc chế 9 đầu lân, dạng này nghịch thiên tồn tại. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn cũng muốn nghe xem, đối phương có thể nói ra cái gì thiên hoa loạn trụy. Cho nên, hắn không có cự tuyệt, thế nhưng là ngay lúc này, phát sinh dị biến, cái kia tay cầm quạt xếp thanh niên, đem đầu tiến đến Lâm Hiên bên tai, đột nhiên lúc này, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát cơ. Hắn cây quạt hướng phía Lâm Hiên yết hầu, đâm đi qua, oanh, hư không một nháy mắt liền vỡ vụn, không ít người bị cỗ này sát khí đánh bay ra ngoài. Có người thậm chí trực tiếp vỡ ra, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thân thể nháy mắt sau, bất quá, khoảng cách thật là quá gần, mà lại quá đột ngột, đến mức trên cổ hắn xuất hiện một đạo vết máu, oanh, vô tận đen kỳ lân hình xăm, tại trên cổ hắn ngưng tụ, đồng thời trong cơ thể hắn xông ra một đạo đáng sợ kiếm khí, đang đánh vào chuôi này quạt xếp tử bên trên, khiến cho kia cây quạt bị cản một chút, Lâm Hiên kéo dài khoảng cách, nhanh chóng lùi về phía sau, một kích không trúng, người kia xuất thủ lần nữa. Quạt xếp vung lên, như là thiên đao, chém xuống tới, lại là tuyệt sát, lần này chém về phía Lâm Hiên mi tâm, cút, Lâm Hiên cảm giác cổ đau rát, rất hiển nhiên vừa rồi một kích kia, hắn đã thụ thương, đối phương còn dám giết hắn, hắn đấm ra một quyền, chung quanh hư không, nháy mắt bị đánh nổ, lực lượng cuồng bạo, đem người kia đánh bay ra ngoài, người kia bị đánh bay, xé mở hư không nháy mắt chạy trốn tới lâu bên ngoài. Lâm Hiên đồng dạng đuổi tới, trong lầu những người này, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có người tại ám sát Lâm Vô Địch, mà lại kém một chút nhi thành công, không phải đâu, là ai lớn gan như vậy bao thiên, không muốn sống sao, đi, mau đi xem một chút, những người này đồng dạng nhau nhau đi theo ra ngoài, Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành người cũng giống như thế, trong mắt bọn họ đều mang, đáng tiếc, vì cái gì vừa rồi một kích kia, không có giết đối phương, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, bất quá tốc độ của đối phương, cũng không chậm, mà lại phi thường am hiểu tại ẩn nấp, Lâm Hiên sau khi đi ra, không nhìn thấy người. Trong mắt của hắn bộc phát ra kim sắc quang mang, giết hướng bốn phía, đột nhiên, sau lưng của hắn xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đâm về hậu tâm của hắn, lại tới, tên sát thủ này vậy mà không có đi, còn đang xuất thủ, hắn cũng không có tránh, vung tay lên, đầu chuyển tinh di, khiến cho cỗ lực lượng kia phản quay trở lại, thổi phù một tiếng, cắt xuống, cánh tay của đối phương, phốc, máu tươi vẩy ra, tiếng rên rỉ vang lên, cánh tay kia, nương theo lấy cây quạt rơi xuống đất, hư giữa không trung, người kia hoảng sợ, không nghĩ tới hắn một kích này, vậy mà lại thất thủ, mà lại ngược lại bị đối phương cho làm bị thương, một kích không trúng, hắn nháy mắt biến mất, Lâm Hiên một quyền đánh tới, đem cái chỗ kia hư không đánh nổ, bất quá người đã đi, hư, Lâm Hiên liếc qua, rơi xuống cánh tay cùng cây quạt, cười lạnh một tiếng, một chân trực tiếp giẫm tại cây quạt bên trên, ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, hiện tại, hắn nhận ra, cái này cây quạt, là trước kia giết Cao Nguyệt người kia cây quạt, chẳng qua là lúc đó, làm ngụy trang, hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra, hiện tại xem ra, hay là kia một nhóm người, chỉ là hắn không rõ, những này người vì sao phải động thủ với hắn, là bởi vì hắn phá hư đối phương ám sát sao, lâu bên trong những người kia, cũng chạy đến, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất có máu tươi, còn có một đầu đoạn cánh tay, bất quá người đã biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vô Địch lại đứng ở nơi đó tốt tốt, đã bị giết sao, không hổ là Lâm Vô Địch, đáng sợ như vậy tuyệt sát, lại bị tránh thoát, ngược lại thành công đem người cho giết, chỉ có một cánh tay, mà lại Lâm Vô Địch dáng vẻ rất ngưng trọng, xem ra hắn còn không có giết đối thủ, bất quá đã đem nó nặng tổn thương, mọi người nghị luận ầm ĩ, Vạn Yêu Thành cùng Lôi Thần Thành người, đồng dạng cũng là nhíu mày, cái dạng này, đối phương còn không chết, đây cũng quá nghịch thiên đi, ông, đúng lúc này, lại là sát phạt chi quang, sáng lên, một đạo quang mang chém về phía Lâm Hiên đùi phải, xem ra, muốn đem chuôi này cây quạt đoạt lại, mặt khác hai đạo quang mang, đâm về Lâm Hiên đầu lâu cùng trái tim, ba người cùng một chỗ động thủ, tuyệt sát, lại còn có cao thủ, mọi người chấn kinh, Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, không chỉ một sát thủ sao, hừ, đã dạng này, vậy hắn liền đại khai sát giới đi, một tiếng gầm thét, hắn như là ưng kích trường không, trên thân kiếm khí bộc phát, thiên địa trực tiếp nổ tung, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem ba người công kích, đánh bay ra ngoài, hắn một mực chân đạp cây quạt, không hề động, một cái chân khác, lại như là bàn long, quét ngang mà ra, trong hư không, có huyết vụ tản ra, rất hiển nhiên liền có một người bị đá bạo, người kia nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiên tay trái như đao, một đao chém xuống, một tiếng hét thảm, người nào linh hồn bị chém thành hai khúc, hô hô hô, lúc này, mặt khác kia hai cái sát thủ lại xuất thủ, giữa thiên địa, một đạo lại một đạo, sát phạt chi tiễn lao đến, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, thậm chí còn có một trương tấm võng lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên chung quanh hư không hoàn toàn che đậy, cái này tấm lưới lớn phía trên, mang theo cực kỳ đáng sợ âm tà khí tức, khiến cho tất cả mọi người, đều run rẩy lên, rất hiển nhiên, đây là một kiện thánh khí, mà lại là một kiện âm độc thánh khí, có thể bại người khí huyết, tổn thương võ giả căn cơ. Lâm Hiên nhô ra một con hoàng kim đại thủ, hướng thẳng đến kia tấm võng lớn màu đen bắt tới, một thanh liền đem nó bắt lấy, sau đó dụng lực một kích, răng rác một tiếng, tấm võng lớn kia bị hắn xé thành hai nửa, đồng thời hắn một cái tay khác huy động, đem một người đánh nổ, một người khác cũng bị hắn đồng thuật gây thương tích, thân thể bị chém thành ba đoạn, ở trên bầu trời kêu thảm, một nháy mắt, một chết hai thương, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, hắn rút ra đại phá diệt chi mâu, rất chua, đem mặt khác linh hồn hai người cũng đánh bay. Ba cái đỉnh tiêm sát thủ bị giết, thi thể cùng máu tươi rơi xuống, bất quá rất nhanh, liền cháy hừng hực, kia là một đoàn, ngọn lửa màu đỏ, quỷ dị dị thường, nháy mắt đem ba người thi thể, bao quát chữ vật giới chỉ, thiêu thành cho tàn, chết rồi, mà lại là hủy thi diệt tích, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đây rốt cuộc là nơi nào đến sát thủ, cũng quá ác đi, một chút manh mối cũng không để lại, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, quả nhiên quỷ dị, xem ra cái này đoàn hỏa diễm, cũng không phải là những này. Sát thủ vốn có, là sát thủ tổ chức cưỡng ép bên trong tại những người này thể nội. Một khi những người này chết đi, những ngọn lửa này liền bị dẫn động, trực tiếp hủy thi diệt. Chương 3803, trong nhân thế lại xuất hiện, oanh, đại địa vỡ ra, một tay nắm ló ra, bắt lấy trên đất quạt xếp, hướng phía dưới mặt đất bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, phía dưới đại địa, nháy mắt bị xé vỡ nát, mọi người thấy có máu tươi, không ngừng tuôn ra, kích xuyên qua hư không. Rất hiển nhiên, lại là một cái đỉnh tiêm sát thủ thụ thương, về phần chết hay không, bọn hắn cũng không biết, đại thủ dò xét xuống dưới, bắt lấy vô số nham thạch, cùng máu tươi, bất quá, cũng chưa phát hiện thi thể, cái này khiến hắn nhíu mày, ánh mắt của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn về phía bốn phương tám hướng, trong mắt màu vàng óng, bừng bừng nhảy lên, không tiếp tục thấy người nào, đã đi rồi sao, những người khác đồng dạng cũng là kinh ngạc. Đây là một trận quỷ dị ám sát, bất quá đủ để biểu hiện, những sát thủ này khủng bố, càng có thể thể hiện, Lâm Hiên đáng sợ, nơi nào đến sát thủ, là thế lực đối địch làm sao, mọi người một nháy mắt liền nghĩ đến Lôi Thần Thành, cùng Vạn Yêu Thành, bất quá bọn hắn cũng không dám loạn nói cái gì. Lâm Hiên cũng là trao mày, xem ra cần thiết hỏi một chút Cao Nguyệt, có hay không tra ra những sát thủ này, thân phận thật sự, mặc dù không có lại tìm đến người. Bất quá Lâm Hiên cũng không có buông lỏng thần kinh, hắn không dám có chủ quan, xem ra sau này, gặp thời khắc duy trì cảnh giác, hôm nay nếu không phải hắn nắm giữ nhiều loại át chủ bài, chỉ sợ cũng bị người cho giết, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Ngay lúc này, an lính trên đường phố, đột nhiên vang lên một thanh âm, sau đó một cái, uống say mềm, tóc tai rối bời miệng đầy râu mép nam tử, trên đường lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại, người kia là ai nha? Một cái tử quỷ, hoa dựa vào, dám nói phách lối như vậy, hắn chẳng lẽ cũng là sát thủ? Lâm Hiên, nhíu mày, có như vậy một nháy mắt hắn tưởng rằng rượu ra đâu. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện cũng không phải là, người này mặc dù đồng dạng cũng là tử quỷ, nhưng cũng không phải là rượu ra. Đối phương là ai? Người kia lung la lung lay, đi tới Lâm Hiên phụ cận, khiến cho tất cả mọi người một trái tim, đều nhấc lên, ta dựa vào, đây không phải lại muốn đối Lâm Hiên động thủ đi. Lâm Hiên đồng dạng vận sức chờ phát động. Bất quá, người kia không có động thủ, mà là tại bên cạnh, tiếp tục lắc lắc, hắn xuất ra một cái hồ lô rượu, một bên mở ra vừa nói, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, nói đi, hắn ngửa đầu đem trong hồ lô uống rượu đi vào, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời phun ra ngoài, ngập trời nổi giận, trải rộng cửu thiên, a, có một bóng người, tại ngọn lửa kia bên trong kêu thảm, a, đáng chết, dám quản chúng ta sự tình, đạo nhân ảnh kia trên thân sát phạt chi khí, không gì sánh kịp. Cây quạt trong tay của hắn, càng là hình thành vô tận phong bạo, để ngăn cản những cái kia đại hỏa, hừ, trong nhân thế vậy mà lại ra, nên giết, cái kia tử quỷ trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Vung tay lên, bầu trời lửa, hóa thành vô số hồng liên, trực tiếp đem người kia thiêu thành cho tàn, chết rồi, một cái đáng sợ sát thủ lại bị giết, mọi người rung động, xem ra con sâu rượu này vậy mà cũng là một cao thủ. Lâm Hiên càng là chấn kinh, người kia vẫn còn, lúc trước hắn cũng không có phát hiện, sau một khắc, hắn phát hiện tại trong ngọn lửa, một kiện áo choàng rớt xuống, đã bị thiêu đến rách nát không chịu nổi, thánh khí, mà lại là ẩn tàng khí tức thánh khí, khó trách đối mới có thể dừng lại tại không trung, hắn phát hiện không được, bất quá con sâu rượu này, là thế nào phát hiện, đồng thời hắn càng thêm chấn kinh, rốt cuộc biết những sát thủ này thân phận, những người khác cũng là hét dầm lên, cái gì, trong nhân thế, là trong truyền thuyết kia cái tổ chức sát thủ sao, trời xanh nha, không phải nói đã một vạn năm không có mở ra sao, đối phương lại sống lại sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người xôn xao, liền ngay cả Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành những cường giả này đồng dạng sắc mặt đại biến. Đây chính là một tin tức quan trọng, bọn hắn phải tranh thủ thời gian bẩm báo, con sâu rượu này, là ai, vì cái gì có thể nháy mắt nhận ra. Trong nhân thế, mọi người người càng thêm rung động, có một cái lão đầu nhi hít sâu một hơi, chẳng lẽ hắn là Thiên Đạo Liên Minh người, Thiên Đạo Liên Minh, không phải đâu, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây không phải là cực kỳ thần bí tổ chức sao, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này cũng đã tốt mấy ngàn năm không có xuất hiện đi. Mọi người lần nữa rung động, không được nha, lần này Thiên Mệnh Tinh mở ra, thật là quá rung động, xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm yêu nghiệt, mà lại trong nhân thế xuất hiện lần nữa, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Minh cũng xuất hiện, cái này mỗi một cái, đều là đại sự kinh thiên động địa tình, giờ phút này hội tụ vào một chỗ, chẳng lẽ lần này Thiên Mệnh Tinh, sẽ có người đạt được phi thường đáng sợ thiên mệnh sao? Sẽ không, có người có được đại đế chi mệnh đi, đừng nói, thật sự có khả năng, những người này vô cùng kích động. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, những sát thủ này thân phận hắn rốt cuộc biết, trong nhân thế, một cái phi thường tên quen thuộc, bởi vì tại chân linh thế giới, liền có được trong nhân thế, loại này đáng sợ tổ chức sát thủ, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại nơi này cũng có, xem ra, tên sát thủ này tổ chức, hẳn là, bao trùm chư thiên vạn giới, không hổ là viễn cổ liền truyền thừa xuống tổ chức sát thủ. Thật đáng sợ, đã trong nhân thế đã xuất hiện, như vậy địa ngục cùng thiên đình đâu, có thể hay không cũng bao trùm chư thiên vạn giới. Còn có trong nhân thế giết hắn, là bởi vì hắn phá hư đối phương kế hoạch sao? Như vậy tại sao phải giết Cao Nguyệt, là bởi vì có người muốn nhằm vào Cao Nguyệt sao? Còn có trước mắt con sâu rượu này, được xưng là Thiên Đạo Liên Minh người, đây cũng là một cái gì tổ chức? Hắn nhìn về phía đối phương, lộ ra một vòng kinh ngạc, đối phương khí tức trên thân quá thần bí, nhất cử nhất động đều mang đại đạo khí tức, hắn chấn kinh, đây là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ, cho nên hắn lúc này đi tới, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiểu tử vô cùng cảm kích, rượu kia quỷ, nhìn về phía Lâm Hiên, trên dưới dò xét, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiểu hoa nhi, không sai a, lão phu đưa ngươi một bầu rượu, nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái hồ lô rượu, ném cho Lâm Hiên, sau đó mình quay người cười to, cái này, Lâm Hiên nhìn một chút hồ lô rượu trong tay, cười khổ một tiếng, đa tạ tiền bối, chung quanh những người kia thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Qua cái trời xanh, Thiên Đạo Liên Minh người vậy mà đưa cho Lâm Hiên đồ vật. Cái này Lâm Vô Địch bao lớn mặt mũi, chẳng lẽ hắn bị Thiên Đạo Liên Minh người nhìn tốt sao? Không phải đâu, muốn thật là như thế này, về sau ai còn có thể trị hắn? Không nên, tuyển người kia là phi thường cẩn thận, hiện tại chỉ là dùng một bầu rượu mà thôi, không thể đại biểu cái gì, nói không chừng là Thiên Đạo Liên Minh tiền bối uống say. Nhìn nhầm nữa nha, có người kinh hô, có người cũng là cắn răng, Lâm Hiên không hiểu thấu. Cái gì, được xem trọng, những ngày này Đạo Minh, đến cùng là làm gì? Hắn nhìn về phía người bên cạnh hỏi, các ngươi có ai, biết đến cụ thể một chút, nói cho ta nghe một chút đi. Bên cạnh có một nữ tử, cũng liền 20 tuổi, giờ phút này bị Lâm Hiên tra hỏi, lập tức kích động mặt liền đỏ. Lâm Đại Thần, ngươi là đang hỏi ta lời nói sao? Quá tốt, Lâm Đại Thần nói chuyện với ta, nàng là Lâm Hiên một cái tùy tùng, giờ phút này kích động đều hơi kém ngất đi. Nàng nói, Thiên Đạo Liên Minh, là một cái phi thường cổ lão tổ chức. Truyền thuyết bọn hắn, đại biểu thiên đạo ý chí, đồng nhan cự, dù đổ mồ hôi lâm ly lớn, xích, độ song cầu đều nhanh tràn, da lớn, gan video online nhìn, chương 3804, thiên đạo, bọn hắn vừa đến, thay thế thiên đạo, tiến hành một chút, thay trời hành đạo sự tình, tỉ như, giết trong nhân thế loại tà ác này tổ chức sát thủ. Còn nữa, bọn hắn còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là tuyển lựa, thiên tuyển chi tử, nếu bị bọn hắn nhận định có thể là thiên tuyển chi tử. Như vậy bọn hắn sẽ tiến hành bảo hộ, cùng loại với người hộ đạo, bất quá người hộ đạo, bình thường là mình môn phái cho phái cao thủ, mà bọn hắn thì là tự nguyện thủ hộ, bị chọn làm thiên tuyển chi tử, cho thấy tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có nhưng có thể thành vi đại đế. Cho nên, đây là một loại phi thường trọng yếu tín hiệu, mỗi cái đỉnh tiêm thiên tài, đều nghĩ bị Thiên Đạo Liên Minh người, chọn làm thiên tuyển chi tử. Ngạch, Lâm Hiên nghe xong, xem như minh bạch, khó trách những người này nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ. Nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp, bất quá, lão đầu nhi này đưa cho hắn rượu, liền thật là coi hắn là thành thiên tuyển chi tử nha. Lại nhiều một cái chói mắt xưng hào, đoán chừng về sau sẽ có nhiều người hơn nhằm vào hắn đi. Bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn mở ra hồ lô, sau đó uống một ngụm, thật sự là rượu ngon. Lâm Hiên sợ hãi thán phục, từ khi rượu ra rời đi về sau, hắn còn không có uống qua rượu ngon như vậy. Bên cạnh Lôi Thần Thành người hừ lạnh, tiểu tử, gặp may khí mà thôi, cái kia Thiên Đạo Liên Minh cường giả khẳng định là uống say, không phải ngươi cho rằng sẽ coi trọng ngươi, chính là ngươi tính là gì, so với chúng ta chín đầu lân kém xa. Vạt Yêu Thành đồng dạng khinh thường hư lạnh, nghe nói như thế, Lâm Hiên xoay đầu lại tiếp cận hai đại thánh thành người, đồng thời hướng phía trước đi đến. Một màn này khiến cho chung quanh người vây xem chấn động vô cùng, mà hai đại thánh thành người thì là lui lại hai bước. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất mất mặt, điên cuồng gầm thét, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn như thế nào, ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi chết chắc. Chính là chúng ta cường giả liền tại phụ cận. Thánh thành người nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên lại là cười, các ngươi liền sợ ta như vậy, đáng chết, cái này không có cách nào trả lời nha. Hai đại thánh thành người thật tức điên, nói thật bọn hắn thật rất sợ, đây quả thực là một cái ma vương. Lâm Hiên cười lạnh, đã sợ ta vậy liền thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu, không có thực lực còn ở trước mặt ta bên trên nhảy hạ nhảy, ngươi thật cho là ta không dám giết các ngươi sao? Nói đến đây, Lâm Hiên trên thân hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hai đại thánh thành người tê cả da đầu, Lôi Thần Thành người gầm thét, chúng ta lôi linh chi thể liền muốn ra, đến lúc đó có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chính là chờ chúng ta thủ tịch đệ tử chín đầu lân mới ra, nơi nào còn có ngươi phách lối phong phạm. Lôi linh chi thể, chín đầu lân, ta thừa nhận là rất cường đại, bất quá kia chỉ là bọn hắn mà thôi, bọn hắn có cái gì bất mãn để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta, đến cho các ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta bên trên nhảy hạ nhảy. Ngươi đầu sư tử không sai, chờ một lúc cắt đi, thịt viên kho tàu, còn có ngươi, Lâm Hiên có chỉ trích một con yêu thú nói, chờ một lúc đưa ngươi làm thành canh rắn. Nghe nói như thế, kia song đầu sư tử cùng một cái khác hắc thủy cự mãng, hai người dọa đến run rẩy, hơi kém quỳ trên mặt đất. Lôi Thần người bên kia đồng dạng cuồng nuốt nước miếng. Lúc này Lâm Hiên xoay đầu lại tiếp cận Lôi Thần Thành người, các ngươi đều là nhân loại đi, vậy liền không thể ăn, đã dạng này các ngươi đều ngoan ngoãn trở thành nô lệ của ta đi, ta vừa vặn thiếu một chút thủ hạ, đáng chết, ngươi dám, cùng ngươi liều. Lôi Thánh Thành người nào gào thét, Vạn Yêu Thành bên này người thì là xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì, người này há mồm liền muốn ăn bọn hắn, đây quả thực là một người điên, làm sao, còn muốn đi sao, lại nhiều lần khiêu khích ta, người thật cho là ta tính tình tốt như vậy sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, hắn vung tay lên, vô tận hoàng kim hỏa diễm vọt ra, đem một phương thiên địa bao phủ, đồng thời hắn xuất thủ, hai tay vây quanh, ngũ hành pháp tắc ngưng tụ hình thành hoang tháp, bị hắn ném tới, trực tiếp đem ba cái Lôi Thần Thành người bao phủ, đáng chết, cút cho ta, ba cái kia Lôi Thần Thành người, điên cuồng gầm thét, bọn hắn không ngừng xuất thủ, đánh ra đáng sợ lôi thị pháp tắc, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, đây là Lâm Hiên toàn lực diễn hóa cực đạo vũ khí. Trực tiếp vỡ vụn tất cả lôi đình, đem ba người cho oanh trên mặt đất, đại địa rung động, hư không vỡ vụn, sau đó, Lâm Hiên quay đầu, cánh tay huy động, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, chém về phía song đầu sư tử, đồng thời, lại là một kiếm, chém về phía hắc thủy huyền rắn, hoàng kim sư tử song trưởng kết ấn, há mồm hai cái đầu phun ra đáng sợ sóng âm, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài. Mau lui lại, cho bọn hắn điên cuồng lui lại, không nghĩ tới, Lâm vô địch sắp đại chiến năm đại cao thủ. Lâm Hiên cười lạnh, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo long ngâm, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, trực tiếp đem sóng âm chấn vỡ. Không chỉ như thế, song đầu sư tử càng là run lẩy bẩy, hắn cảm nhận được huyết mạch áp chế, linh hồn của hắn đều run rẩy lên. Đáng chết, tiếng long ngâm, làm sao lại cái dạng này? Sau một khắc, hắn càng là dọa nước tiểu, bởi vì hắn phát hiện trên người đối phương, vậy mà phát ra một loại khác thanh âm, kia là kỳ lân thanh âm, để hắn hơi kém ngất đi. Phốp, ngay tại hắn ngây người thời điểm, hắn bị chém xuống một kiếm một cái đầu lâu, máu tươi cuồng bay, hắn trực tiếp từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Một bên khác, hắc thủy huyền rắn thì là xé rách hư không, xoay người bỏ chạy, nàng cũng không dám xuất thủ nha. Đây quả thật là một cái ma vương, nàng hay là không có đào tẩu, bị một cái tay bắt lấy thân thể, một kiếm chém dụng một phần ba cái đuôi, nó đau, ở trên bầu trời lăn lộn nhi, vỡ nát hư không, thế nhưng là vẫn chạy không thoát bàn tay kia. Một nháy mắt, hai người cũng bị ném xuống đất, bị Lâm Hiên huyễn hóa ra vạn long đồ, triệt để phong ấn. Lâm công tử, tha chúng ta đem, chúng ta sai. Hắc thủy huyền rắn hóa thành một nữ tử, không ngừng cầu xin tha thứ. Song đầu sư tử một cái đầu lâu bị chém rụng, giờ phút này hắn cũng là nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lâm công tử, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho chúng ta một mạng. Mặt khác ba cái lôi thần thành người, đồng dạng cũng là cầu xin tha thứ. Quá tàn bạo đi, Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì chứ, ta cho các ngươi nói, ta thế nhưng là đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Đại biểu là thánh thành, các ngươi còn dám khiêu khích vũ nhục ta, thật sự là chán sống, muốn mạng sống sao, để trưởng lão của các ngươi tới đi, mang theo thành ý đến, nhìn xem có thể hay không mua mạng của các ngươi. Lâm Hiên trực tiếp đại mã kim đao ngồi xuống, sau đó hắn dùng ngũ hành pháp tắc, huyễn hóa ra một tôn đại đỉnh, đem hoàng kim sư tử đầu ném vào, sau đó dùng thủy chi pháp tắc, ngưng tụ hình thành nước biển, dùng cửu dương thần hỏa, bắt đầu nấu, đồng thời hắn đem hắc thủy huyền rắn ra rắn, lột, đem kia đến rơi xuống cái đuôi cắt thành vài đoạn. Ném vào, sau đó Lâm Hiên lại đi trong tửu lâu, mua một chút, nấu canh dùng vật liệu, toàn bộ ném vào, hắn bắt đầu ở nơi đó chờ đợi, rất nhanh, mùi thịt bay ra, giữa thiên địa vô số phù văn vờn quanh, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, qua dựa vào, thật ăn nha, hắc thủy huyền rắn hét lên một tiếng, trực tiếp dọa ngất đi, hoàng kim sư tử cũng là một quyền của mình đem mình đánh ngất xỉu. Hắn không còn dám nhìn, bằng không, trái tim nhỏ chịu không được. Chương 3805, con ác thú tịnh yến. Ba cái lôi thần thành người càng là dọa nước tiểu, trước đó biết đối phương tàn bạo, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà thật như thế cuồng. Bọn hắn cũng không dám lại làm càn, thậm chí cũng bị dọa hôn mê bất tỉnh, không sai biệt lắm có thể ăn đi. Lâm Hiên nhìn một chút, híp mắt lại, chung quanh những người kia cũng là cuồng nuốt nước miếng, để trần mùi thơm liền đã để bọn hắn chịu không được, nếu là ăn được một ngụm, quả thực là thi đấu thần tiên nha. Nhìn thấy chung quanh những người kia chảy nước miếng, nhất là tùy tùng của hắn, Lâm Hiên cười nói, muốn ăn không? Tới cùng một chỗ đem, những người này trước đó, thế nhưng là bảo vệ cho hắn, không tiếc cùng hai đại thánh thành đối nghịch, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi những người này, có thể chứ, những người đeo đuổi kia a, có chút sợ hãi, Lâm Hiên nói, không có chuyện, ta mời các ngươi, nếu là cầm hai đại thánh thành dám tìm ngươi gây chuyện, các ngươi trực tiếp nói cho ta đi lên phá bọn hắn, quá tốt, Lâm đại thần quả nhiên lợi hại, những người theo đuổi này, mặt mày hớn hở, toàn bộ vây quanh, một trận con ác thú thịnh yến mở ra, mọi người ăn hồng quang đầy mặt. Khí huyết quay cuồng, thậm chí đã có người bắt đầu chảy máu, không có cách, ẩn chứa sinh cơ quá mạnh, đoán chừng là bổ quá mức, Lâm Hiên cũng là toàn thân lỗ chân lông mở ra, có từng đạo hào quang chảy ra, hắn cảm giác thể phách của hắn, càng thêm cường hãn, xem ra, đây cũng là một đầu tiến hóa chi lộ, về sau được nhiều ăn một chút, nghe nói như thế, vừa mới tỉnh lại hắc thủy huyền rắn, cùng hoàng kim sư tử, lần nữa dọa hôn mê bất tỉnh, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, thiên hạ xôn xao, Lâm vô địch lại mở ra ăn giới. Cái này thật đúng là một cái ăn hàng nha, bất quá đối phương ăn đều là yêu thú, đoán chừng cái khác thánh, người đời này cũng chưa từng ăn, cái này vạn yêu thành, lôi thần thành thật đúng là khổ cực nha, đầu tiên là bị người cho giết, hiện tại lại bị Lâm vô địch cho trấn áp, đoán chừng, mặt đều ném về tận nhà, bất quá trừ Lâm vô địch sự tình, còn có chuyện khác để bọn hắn rung động, trong nhân thế lại phục xuất sao, trời xanh nha, không phải đâu đáng sợ như vậy tổ chức sát thủ mới ra, về sau đoán chừng phải cẩn thận, Một số người bắt đầu âm thầm cảnh giác lên, Tân Nguyệt tộc người biết được tin tức này về sau đồng dạng chấn kinh. Lâm Vô Địch bị này giết, mà lại là người của nhân thế gian ra tay, chẳng lẽ đâm giết bọn hắn công chúa, cũng là trong nhân thế, đáng chết cổ xưa như vậy môn phái, vì cái gì lúc này phục sinh rồi, là bởi vì thiên mệnh tinh sao? Bọn hắn không biết, bởi vì loại này cổ lão môn phái, bao trùm chư thiên vạn giới, không riêng nhị tinh giới có, thứ tinh giới, thậm chí cái kia trong truyền thuyết thứ ba tinh giới, cũng tương tự có, bọn hắn căn bản là không có cách biết được đối phương vì cái gì lúc này xuất thủ. Chỉ có thể đập càng nhiều cường giả đến bảo đảm hộ công chúa của bọn hắn. Đồng thời, thiên đạo nhóm xuất hiện, cũng khiến cái này người rung động, chẳng lẽ tổ chức này có ra tuyển thiên tuyển chi tử sao? Cái gì, thiên đạo liên minh người cho Lâm Vô Địch một bầu rượu? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch được xem trọng sao? Đáng chết, không có khả năng, nhất định là sai lầm, đối phương uống nhiều rượu, tuyệt đối không thể tin. Một chút thánh thành nghe tới tin tức này khí nghiến răng nghiến lợi. Nói đùa cái gì, Lâm Vô Địch bị chọn làm thiên tuyển chi tử. Bọn hắn 100 cái không nguyện ý tin tưởng, là thời điểm, cũng cho chúng ta thủ tịch đệ tử xuất hiện, không thể lại để cho Lâm Vô Địch một người làm náo động. Một chút thánh thành đại gia tộc, bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị đẩy ra bản thân tuyệt thế thiên tài. Trong đó, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thánh Thành người vô cùng phiền muộn, đệ tử của bọn hắn, còn bị đối phương trừ trong tay đâu, mà lại, đối phương tuyên bố, để trưởng lão của bọn họ mang theo thành ý đi, đáng chết, đối phương đây là đang gõ lừa bọn họ, làm sao bây giờ, muốn hay không âm thầm động thủ. Vạn Yêu Thành bên này người thương lượng, một trưởng lão lắc đầu, trước không vội, trước hết để cho tiểu tử này đắc chí hai ngày, chờ tiến vào thiên mệnh tinh, nhìn chúng ta người, không chơi chết hắn, hắn không phải để chúng ta đi gặp hắn sao, tốt, mang theo một bình ngàn năm linh trà đi gặp hắn, nhất thiết phải đem chúng ta người mang về, không có thể lại có tổn thất. Rất nhanh, có một cái tiểu thánh, mang theo ngàn năm linh trà tiến về liên hoan, một bên khác, Lôi Thần Thành bên này người, đồng dạng cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng đang thương lượng phải làm sao. Bất quá, có một người đã không nhịn được, dẫn đầu đi động, hắn là Lôi Sông ca ca, mới từ Thánh Thành chạy đến, hắn là đến báo thù, hắn nhất định phải tự tay giết Lâm Vô Địch. Trong thành lớn, hương khí tràn ngập, tất cả mọi người tại cuồng nuốt nước miếng, mặc dù ăn không được thịt, nhưng là bọn hắn cũng khát vọng uống một ngụm canh nha. Ngay lúc này, có người hét lên một tiếng, Vạn Yêu Thành tiểu thánh đến, cái này vừa nói, không ít người nói một chút cổ, cũng không dám lại có ý nghĩ gì, Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng nghe tới, Lâm Hiên nói, tốt. Cơm tối kết thúc, mọi người tranh thủ thời gian, rời đi đi, nói, hắn vung tay lên, đem không ăn xong những vật kia, thu sạch đến đất đen hào bên trong, sau đó hắn lau lau miệng, con mắt sáng tỏ, những người đeo đuổi kia đồng dạng, cũng là nhanh chóng trốn vào đám người, con mắt trợn to, quan sát, Lâm Vô Địch không có nguy hiểm rồi, hẳn là không cái gì, dù sao thánh thành ở giữa có quy củ, lão bối không được tùy ý xuất thủ, không phải sẽ phát thánh đại loạn đấu. Bên trên bầu trời, một đạo lưu quang vọt xuống tới, hóa thành một nữ tử. Đây là một 10 phần mỹ mạo nữ tử, trên người có rất nhiều lục sắc quang mang, đang nhảy nhót, nàng vừa xuất hiện, liền nhìn thấy bị trấn áp hai tên yêu thánh, khẽ nhíu mày, nàng đi ra phía trước, Lâm Hiền chất, chúng ta Vạn Yêu Thành người không hiểu chuyện, đắc tội, lần này A ta mang đến một bình ngàn năm linh trà, cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, hay là đem ta những người này, thả đi, ngàn năm linh trà, nói thật Lâm Hiền căn bản không để vào mắt, hắn muốn chỉ là thánh thành một cái thái độ, hắn muốn để thiên hạ biết, cùng hắn Lâm Hiền đối thoại. Hoặc là cực kỳ đỉnh tiêm yêu nghiệt, hoặc là lão bối cường giả, bình thường thánh nhân, không có tư cách này, tiền bối khách khí, Lâm Hiên tiếp nhận linh trà, sau đó nói đến, chúng ta đều là thánh thành, lẽ ra cộng đồng trợ giúp, ta cũng không muốn, xuất thủ, chỉ là những tiểu gia hỏa này quá mức làm càn không có quy củ. Ta giúp các ngươi thánh thành quản giáo một phen, vừa nói, hắn triệt hồi pháp tắc phong ấn, song đầu sư tử cùng hắc thủy huyền rắn tỉnh lại, nghe tới Lâm Hiên, tức giận đến đều nhanh thổ huyết, đối phương đây là cái gì khẩu khí? Lấy trưởng bối tư thái tại đối mặt bọn hắn sao? Còn tiểu gia hỏa, đáng chết, đối phương có 200 tuổi sao? Bọn hắn bên này tùy tiện một cái đều nhanh hơn 1000 tuổi. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói gì, ai bảo cực không bằng người a, bây giờ có thể mạng sống đã rất không dễ dàng. Hai người mở ra phong ấn, nhanh chóng đi tới, kia trường lão sau lưng, trong mắt mang theo hoảng sợ, nữ tử kia cũng là khóe miệng co giật, Lâm Hiên cái này một hơi thật không giống như là một cái tuổi trẻ hậu bối. Nói thật, nàng thế nhưng là một cái tiểu thánh. Thân phận sau mà cường đại, thánh thành thiên kiêu thấy, cái nào không phải tất cung tất kính, giống Lâm Hiên loại thái độ này, thật là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn sợ ở lại, sẽ bị tức điên, cho nên chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một bóng người ảnh thiên nhi hàng, mang theo cường đại phong bạo dậy sóng, ai là Lâm Vô Địch, qua đi tìm cái chết, mọi người xôn xao, không thể tin được, còn không người nào dám tới trêu chọc Lâm Vô Địch sao? Chương 3806, tu luyện tên điên, Vạn Yêu Thành người đồng dạng dừng lại. Loại kia tiểu thánh híp mắt, có chút ý tứ, nàng không có đi mà là ngừng lại, ở một bên quan sát, nghe đồn nghe rất nhiều, nàng liền tận mắt chứng kiến một chút, cái này Lâm Vô Địch thực lực đi, Lâm Hiên đồng dạng cũng là, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, hắn híp mắt, Lôi thần nhân, còn dám ra tay với ta à, đây là quyết định của các ngươi, đừng trách ta không khách khí, hắn vung lên, đem trấn áp ba cái Lôi thần thành võ giả, đầu lâu, toàn bộ cắt xuống, kia ba người linh hồn phát ra hoảng sợ thét lên, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ muốn từ bỏ bọn hắn sao? Ngươi dám, đáng chết, đạo nhân ảnh kia đáp xuống đại địa phía trên, mang theo vô số pháp tắc đại đạo. Hắn gầm thét nói, cái này không phải chúng ta thánh thành quyết định. Đây là cá nhân ta ý chí, ngươi dám giết đệ đệ ta, ta hôm nay là đến báo thù, thả chúng ta thánh thành người, đệ đệ ngươi là cái kia một đầu. Lâm Hiên, phất phất tay, ta đã giết người nhiều lắm, nhớ không rõ, ngươi muốn chết, đệ đệ ta là Lôi Thông, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thánh không bằng chết. Phía trước kia một nam tử đằng đằng sát khí, Lâm Hiên ngươi kinh ngạc, Lôi Sông sao, hừ, hắn đáng chết, lại nhiều lần khiêu khích ta, ta để hắn sống thời gian dài như vậy, đã rất rẻ hắn, về phần thả các ngươi người, ngươi nói không tính, để trưởng lão của các ngươi tới đi, tiểu tử, ngươi muốn chết, Lôi Thiên gào thét, đối phương vậy mà không nể mặt hắn, thật sự là quá đáng ghét, Lâm Hiên cũng là cười, ngươi thì tính là cái gì, ta phải nể mặt ngươi, hừ, Lôi Thần thành quá không có quy củ, nếu như cùng Vạn Yêu thành đồng dạng, ta khẳng định thả ngươi. Nhưng là các ngươi quá mức, thật cho là ta không dám động thủ sao? Lâm Hiên quay người, ba kiếm đem kia bị trấn áp ba cái Lôi thần thành võ giả. Linh hồn đánh giết, ba bộ thi thể, không ngừng run rẩy, không có khí tức, chết rồi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà nói giết liền giết, một điểm lưu chuyển chỗ trống, đều không có, song đầu sư tử cùng hắc thủy huyền rắn tê cả da đầu. May mắn trưởng lão của bọn họ đến liền, bằng không, kết quả của bọn hắn nhất định vô cùng thảm, liền ngay cả Vạn Yêu thành cái chủng loại kia tiểu thánh cũng là ánh mắt lấp lóe, người này cùng trong truyền thuyết đồng dạng cuồng a. Lôi Thiên thì là tức giận đến oa oa kêu to, ngươi dám giết người, hắn thực tế là tức điên, ngươi sai, không phải ta giết bọn hắn, là ngươi bức tử bọn hắn, nếu như ngươi không đến, ba người bọn hắn cũng sẽ không chết, ngươi bây giờ còn có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ta tiễn ngươi lên đường. A, đi chết, Lôi Thiên Dương Thiên gào thét, hắn nhất định phải giết đối phương. Một chương bài xuất, trong lòng bàn tay của hắn có sấm sét màu tím trào lên, mang theo lực áp sơn hà khí thế, hướng phía trước phóng đi. Giờ khắc này, hắn như là Lôi Thần đồng dạng, có thể quét ngang hết thảy. Chung quanh những người kia cảm nhận được một cỗ dùng mình, Lôi Thiên quá lợi hại, ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi, thật mạnh nha, khó trách hắn dám đến giết Lâm Vô Địch. Song đầu sư tử cùng hắc thủy huyền rắn cũng là tê cả da đầu, cảnh giới của người này cao bọn hắn một cái tiểu cảnh giới, thực lực tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Đừng nhìn Lâm Vô Địch có thể quét ngang bọn hắn, nhưng là có thể hay không quét ngang ngũ trọng thiên trung kỳ người, thật đúng là không nhất định. Dầm dầm dầm, một nháy mắt, Lôi Minh vỡ ra, Lâm Hiên vị trí hoàn toàn vỡ vụn, một bức diệt thế cảnh tượng. Bất quá sau một khắc, không gian bị xé nát, một bóng người, toàn thân nở rộ hoàng kim quang mang, từ kia trong biển giết ra, là Lâm Vô Địch, hắn không có chuyện, quá tốt. Những người đeo đuổi kia kinh hô, những người khác cũng là rung động, Lâm Vô Địch có thể chống đỡ được ngũ trọng thiên trung kỳ thánh nhân sao? Thật là quá làm cho người khó có thể tin. Hắn vượt bao nhiêu cái cảnh giới, tứ trọng thiên sơ kỳ đến ngũ trọng thiên sơ kỳ, lại có là một cái đại cảnh giới, lại đến ngũ trọng thiên trung kỳ, đây chính là một cái tiểu cảnh giới, đó chính là một cái đại cảnh giới, thêm một cái tiểu cảnh giới, cái này khoảng cách, không khỏi có chút quá lớn đi. Bốn cái tiểu cảnh giới nha, không ít người hít vào khí lạnh, có thể vượt một cái tiểu cảnh giới giết người, đều đã là không được thiên tài, đối phương vượt bốn cái tiểu cảnh giới, đây là muốn nghịch thiên. Lâm Hiên từ trên Lôi Hải vọt ra, giơ bàn tay lên, phía trên pháp tắc vờn quanh, vẽ thành một thanh kiếm quang, lóe ra không gì sánh kịp khí tức, không có chết, làm sao có thể? Lôi Thiên cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn thấy hắn cao đối phương nhiều như vậy cảnh giới, miểu sát đối phương, quả thực là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới, thực lực của đối phương mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, giết, hắn lần nữa rít lên một tiếng, giết ra ngoài, hai người hóa thành hai đạo lưu quang ở trên bầu trời va chạm. Thần quang bộc phát, bầu trời phảng phất vỡ ra. Hai người này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, Lôi Thiên trên thân, tử sắc lôi đình vờn quanh, phảng phất thiên kiếp, làm cho cả hư không đều vặn vẹo, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hóa thành từng đạo thiểm điện khí tức, đáng sợ dọa người. Một bên khác, Lâm Hiên thét dài, trên thân kiếm quang vờn quanh, đồng dạng lao đến, hắn như là tuyệt thế, chiến thần, đại khai đại hợp, cùng đối phương ngạnh kháng, không có bất kỳ cái gì lui lại, đây quả thực là một cái cuồng bạo vô cùng hình người bạo long. Thậm chí mọi người thật, từ Lâm Hiên thể nội nghe tới tiếng long ngâm, trên trăm chiêu qua đi, cả hai đánh cho càng thêm kịch liệt, làm sao có thể, ngươi lại có thể chống đỡ được, Lôi Thiên, triệt để điên, vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, đối phương đến cùng là làm sao làm được? Đáng chết, lôi quang đủ, lôi thiên trên chân, xuất hiện vô tận phù văn, lít nhà lít nhíp, để bàn chân của hắn tách ra không gì sánh kịp quang mang. Chân tay hắn càng nhiều, toàn bộ đại địa kịch liệt, rung động động, mọi người hít sâu một hơi, đây là một loại đáng sợ thần thông, mà lại là pháp tắc thần thông, cái này lôi thiên, thật là quá lợi hại, không hổ là lôi sông cường giả, mọi người sợ hãi thán phục. Có người nói, nghe nói hắn mới vừa từ Thánh Thành chạy đến, cho tới nay hắn đều tại bế quan tu luyện, nếu như không phải nghe tới đệ đệ mình tin chết, đoán chừng còn sẽ không xuất quan đâu. Dạng này người là một cái tu luyện tên điên, một khi gặp gỡ dạng này người, đoán chừng rất hạ tràng rất thảm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên gặp tuyệt thế đại địch. Lâm Hiên nhíu mày, pháp tắc thần thông, đối phương một cước này thật rất mạnh, như là hai tòa thái cổ ma sơn từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn xé rách. Hắn quát lạnh một tiếng, phần lưng như là đại long, tản mát ra đáng sợ khí tức, song quyền oanh ra, đánh ra hai đầu kim ô, ngửa mặt lên trời gào thét, phía trên thánh hỏa, bao trùm 9 ngày, dầm dầm dầm, đây là một loại 10 phần kịch liệt va chạm mạnh, một cái là pháp tắc thần thông, một cái khác là tạo hóa ra thần thú, cây kim so với cọng dâu, sau một kích, thiên băng địa liệt, cuồng bạo khí tức, phun lên 9 ngày, mà hai người, cũng là không ngừng lui lại, Lâm Hiên cảm giác cánh tay run lên, không thể không thừa nhận, đối phương là rất mạnh, thì tính sao? Thể nội lực lượng vận chuyển, đem run lên cánh tay, nhanh chóng khôi phục, một bên khác, Lôi Thiên thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đối phương vậy mà ngăn trở hắn pháp tắc thần thông, thật là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đối phương thật đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Khó trách có thể giết đệ đệ của hắn, bất quá đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Hắn hôm nay nhất định phải đem đối phương cho tự mình làm thịt. Chương 3807, quyết nhất tử chiến, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn lôi đình lần nữa bộc phát, nhưng mà, nơi xa lại bay tới một bóng người. Dừng tay, gầm lên giận dữ vang vọng cửu thiên, Lôi Thiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn trời, trưởng lão, hắn kinh hô một tiếng, cái khác người cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lôi Thánh Thành người đến, Lôi Thần một người trung niên hạ xuống tới, nhìn qua bị trấn áp mà chết 3 người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Vô Địch, ngươi dám giết người của chúng ta, ngươi nói không giữ lời, Tiểu Thánh nổi giận, khí tức cuồng bạo vô cùng, tất cả mọi người run lẩy bẩy, đây là muốn động thủ sao, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta nói không giữ lời. Tại sao không nói các ngươi Lôi Thần Thành, không có quản giáo tốt đâu, ta nói muốn cứu mệnh, mang theo thành ý đến, thế nhưng là ngươi không đến, ngươi cái này môn hạ đệ tử, nhưng là muốn tới giết ta, nhất đọc sách www.vkvansu.com. Ta tự nhiên không lại nương tay, ngươi xem một chút bên cạnh vạn yêu thành người, ta không phải đem bọn hắn đem thả sao, là các ngươi trước trêu chọc ta, cũng không phải ta nói không giữ lời, đáng chết, loại kia tiểu thánh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn viết một chút, vạn yêu thành người. Phát hiện đối phương quả nhiên còn sống, ai bảo ngươi đến rồi? Hắn tiếp cận Lôi Thiên, Lôi Thiên đây là nói, trưởng lão, ta muốn cho ta đệ đệ báo thù, tiểu tử này quá phách lối, giết chúng ta nhiều như vậy Lôi Thần Thành cao thủ, hắn còn muốn cùng chúng ta đàm phán, hắn căn bản cũng không có tư cách này. Trưởng lão, để ta ra tay đi, ta có thể đem hắn chém giết, loại kia tiểu thánh trầm mặc không nói, lôi rời thực lực, a, hắn cũng biết, ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ, mà lại, xem ra song phương trước đó đã giao thủ. Hắn đối Lôi Thiên, vẫn rất có lòng tin, nhìn thấy trưởng lão không có phản đối, lôi rời trong lòng vui mừng, hắn tranh thủ thời gian xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên tiểu tử, tiếp tục tuyệt nhất tử chiến, có dám hay không, có gì không dám, Lâm Hiên cười lạnh, bất quá đến lúc đó ngươi bị giết thời điểm, cũng đừng giống ngươi trưởng lão cầu cứu là được, www.kansu.com, nhanh mồm nhanh miệng, chết khẳng định sẽ là ngươi, Lôi Thiên trên thân lôi điện lần nữa bộc phát, muốn thôn phệ 9 ngày. Một bên khác, Lâm Hiên trên thân hoàng kim quang mang, cũng là nở rộ, như là chiến thần, giữa hai người khí tức càng ngày càng đáng sợ, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, một cái lão đầu nhi đi tới, hai vị, chậm đã, lão giả này lăng không mà hàng, sau lưng còn đi theo một con đội ngũ, đều là cường đại thánh nhân, ngươi dám cản ta, Lôi Thiên nháy mắt liền giận, trưởng lão của bọn họ đều đã ngầm đồng ý, lại còn có người dám ngăn trở, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn hỏi, ngươi đến người nào, tên lão giả kia nói. Hai vị công tử, ta là thành này thành chủ, biết được hai vị công tử muốn động thủ, muốn cho hai vị công tử một cái đề nghị, nói, Lôi Thiên hừ lạnh, lão giả kia cười nói, hai vị công tử đều là tuyệt thế thiên kiêu, thánh nhân cấp bậc cường giả, hai người một trận chiến, khẳng định là hủy thiên diệt địa ta, nho nhỏ thành trì chỉ sợ không chịu nổi, bất quá trong thành, lại có một chỗ lôi đài, là thượng cổ sân ga, truyền thừa xuống, chuyên môn vì cấp bậc thánh nhân chuẩn bị chiến đấu địa phương, không bằng, hai vị mời rời bước nơi đó chiến đấu. Dạng này có thể thỏa thích xuất thủ, mà không có mảy may cố kỵ, cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hai người chúng ta ân oán không muốn lan đến gần những người khác, càng không được hủy hoại thành thị, ngươi dám không, Ha ha, có gì không dám, đã ngươi tự mình lựa chọn tốt mộ địa, vậy ta thành toàn ngươi. Lôi Thiên cũng là cười lạnh, đi, dẫn đường, tốt, lão phu cái này liền dẫn đường. Lão giả kia phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay đi. Lôi Thiên hắn thân hình thoát một cái, Lâm Hiên cũng là đạp không phi hành, Lôi Thần Thành tiểu thánh đi theo, Vạn Yêu Thành bên này người cũng vội vàng đi theo. Chung quanh những người kia càng là một mảnh xôn xao, muốn tiến hành thánh chết quyết chiến sao? Đi, đi xem một chút, dạng này đặc sắc chiến đấu, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng phía nơi xa bay đi, đồng thời tin tức này cũng là nhanh chóng càn quét mà ra. Nghe nói, Lâm Vô Địch cùng Lôi Thần Thành cường giả quyết nhất tử chiến, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới, có người hỏi, chuyện gì xảy ra a? Cái này Lâm Vô Địch không vừa mới giết Lôi Thần Thành một thiên tài sao? Không phải còn trấn áp ba cái sao? Chẳng lẽ đàm phán không thành rồi? Muốn phát sinh đại quyết đấu sao? Lôi Thần Thành là ai ra tay? Quá yếu ta nhưng không hứng thú quan sát, là Lôi xông đến ca ca, Lôi Thiên, mới từ Thánh Thành chạy đến, ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi, vô cùng cường đại, hắn muốn tàn khốc đánh giết Lâm Vô Địch. Cái gì, ngũ trọng thiên trung kỳ thánh nhân, cao thủ như vậy cũng xuất hiện sao? Không ít người hít sâu một hơi, đi, mau nhìn xem, cái kia Lâm Vô Địch có lẽ thật sẽ bị giết, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, một chút Thánh Thành trời mới mở miệng, Lôi Thần Thành người càng là cười lạnh, Lâm Vô Địch tính là thứ gì, căn bản không dùng lôi linh chi thể xuất thủ, lôi rời sư huynh liền có thể giết hắn, những người này đồng dạng mà đi, thế giới này đi động, bọn hắn muốn quan sát tuyệt thế một trạm, không phải như thế, mặt khác ba cái mặt trăng người, cũng tương tự bị kinh động. Ngũ trọng thiên trung kỳ, đã là phi thường đáng sợ tu vi, dạng này người tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, Lâm Vô Địch, lấy tứ trọng thiên sơ kỳ tu vi, thật sự có thể chống lại ở sao? Hắn gánh không được, hắn liền chết rồi, thế nhưng là một khi chống lại được, hắn liền quá nghịch thiên, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, dạng này người, không thể tồn tại a. Mặt khác ba cái mặt trăng thế giới người, đồng dạng nhau nhau hành động, kia tiểu tử, muốn chiến đấu sao? Ám Hồng Thần Long nhận được tin tức, đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp liền xông ra ngoài. Một bên khác, Hắc Sơn, Bắc Yêu, đồng dạng cũng đều được tin tức. Hừ, quả nhiên là cái gây chuyện chủ nha, cách cái thế giới còn có thể nghe tới hắn tin tức. Hắc Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng xé rách hư không. Một bên khác, Bắc Yêu cũng là lên đường. Giờ khắc này tất cả cường giả, tinh anh, thiên tài, tề tụ thượng cổ lôi đài. Thượng cổ lôi đài, có đặc biệt vật liệu đá kiến tạo mà thành. Phía trên khắc lấy đều là cấp bậc thánh nhân trận pháp, mà lại trải qua vô số năm gia trì. Có thể nói tiểu thánh ở đây chiến đấu đều không thể phá hủy. Lâm Hiên cùng Lôi Thiên, có thể ở đây buông tay đánh cược một lần. Giờ phút này, hai người tương đối mà đứng, khí tức trên thân không gì sánh kịp. Lôi rời đi người chung quanh càng ngày càng nhiều người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, hắn liền là muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem đối phương hung hăng dẫm tại dưới chân. Không thể không nói, các người Lôi Thần Thành, thật đúng là ngu xuẩn. Vậy mà, dẫn đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ người cảm thấy, người ngay trước nhiều người như vậy bị ta chém giết là rất quang vinh sự tình sao? Đoán chừng đến lúc đó Lôi Thánh Thành mặt đều bị ngươi ném sạch. Lâm Hiên lật tay mà đứng, hắn lạnh lùng mở miệng. Cái này vừa nói, chung quanh quan chiến những người kia một mảnh xôn xao. Cái này Lâm Vô Địch quá tự tin chưa? Chính là hắn thật sự có thể giết đến Lôi Thiên sao? Ta nhìn vách núi bốn cái cảnh giới không phải tốt như vậy vượt đâu, chỉ ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể vượt qua bốn cái cảnh giới. Tiểu tử này tại nghịch thiên cũng làm không được đi. Nguyên vốn còn muốn lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, bất quá bây giờ xem ra ngươi là mình muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lôi rời dưới chân lần nữa bộc phát ra kinh người lôi đạo phù văn, lôi thần đủ pháp tắc thần thông bị hắn thi triển đi ra, mỗi một bước phóng ra, thượng cổ lôi đài đều run rẩy liên tục, chung quanh càng là xuất hiện vô số lớn vết rách. Cái này pháp tắc thần thông để chung quanh người nào biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.